Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1230, tới lão đệ. Hạ xuống chơi đùa, Dương Trần thật sự là không nghĩ tới. Hai cái này tham sống sợ chết khốn nạn ma tu, vậy mà nói bảo liền bảo, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Mẹ nó, nếu như ma tu đều kinh khủng đến loại trình độ này lời nói, vậy thì có chơi a. Đừng nói Tam Hoa Thánh Địa chỉ có một cái đế cảnh cường giả, cho dù có hai cái này phô thiên cái địa ma tu xông đi lên giống như pháo hoa nổ tung lên, cũng phải đi Tam Hoa Thánh Địa toàn bộ đều nổ hết rồi. Nhưng Dương Chân quả muốn chửi mẹ chính là, đế mộ sớm không bảo muộn không bảo, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy giữa không trung chậm rãi ngưng tụ mà thành huyết nguyệt, Dương Chân đều có một loại cảm giác da đầu tê dại, một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức bay lên. Đây là một loại như là mạc nhện bình thường tồn tại, từng tia từng sợi quấn lượn lờ trên thân thể, không có cảm giác nào, thực sự giống như là không có bất kỳ cái gì ngăn cản bình thường. Tiến nhập thể nội, bám vào tại ngũ tạng lục phủ bên trên, ngay sau đó, một luồng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Dương Chân cả người nội tạng giống như là bị người dùng vô số thanh đao nhỏ từng đao mở ra. Đau Dương Chân mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn thấy tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn cùng với tao gà ra hỏa này liền muốn xông lên. Dương Chân vội vàng quát bảo ngưng lại, hừ lạnh một tiếng, trên thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. U minh liệt hỏa đã xuất hiện, liền cùng những này màu đỏ như máu sợi tơ chống lại bắt đầu. Chỉ là những sợi tơ này thật sự là quá nhiều cũng quá nhỏ, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Theo huyết nguyệt đem tối ánh sáng màu đỏ rải đầy toàn bộ sơn cốc, những cái kia từng tia từng sợi dây nhỏ dứt khoát biến mất không thấy. Đương nhiên, Dương Chân có thể cảm thụ đi ra, những vật này vẫn là tồn tại, chẳng qua là nhìn bằng mắt thường không đến, liền liền sức mạnh thần thức đều cảm giác không đến mà thôi. Giữa không trung huyết nguyệt tuyệt đối là một loại cực kỳ âm hiểm đồ vật, Dương Chân hiện tại tự thân khó đảm bảo, cũng không đoái hoài tới Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo bọn người. Nhắm mắt lại sau đó, cả người giống như là bao phủ tại một cái to lớn trùng kén bên trong. U minh nghiệp hỏa im ắng thiêu đốt, chậm rãi từ bên ngoài thân tiến nhập Dương Chân thể nội. Đây là Dương Chân lần thứ nhất đem u minh nghiệp hỏa đem vào trong thân thể. Trước kia đều là lấy hỏa chủng trạng thái tồn tại ở thần thức không gian bên trong. U minh nghiệp hỏa một khi ra thân, Dương Chân thừa nhận thống khổ lập tức gấp bội gia tăng. Kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc. Dương Chân có một loại đặc biệt cá tính, trên thân càng là thống khổ, liền càng là có thể ngưng thần. Trong lòng lệ khí cũng đi theo dâng lên, những cái kia huyết hồng mạc nhện tiến vào Dương Chân thể nội, một mực tại cắt chém Dương Chân nội tạng. Dương Chân liền đem u minh nghiệp hỏa cũng bao khỏa tại nội tạng phía trên. Thống khổ to lớn nhường Dương Chân mồ hôi lạnh không ngừng thấp xuống, trong chớp mắt cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Đây là long tượng trấn ngục thể đệ bát long tượng mở ra trạng thái phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, những dây nhỏ này khủng bố đến mức nào. Giữa không trung huyết nguyệt có bao nhiêu quỷ dị. Trong hạp cốc ầm ầm không ngừng truyền đến như là trầm muộn chấn bình thường thanh âm. Một tòa núi lớn từ trong hạp cốc đột nhiên chui ra, chung quanh thiên địa một mảnh chấn động, kinh khủng động hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Giữa không trung huyết nguyệt càng ngày càng cao, bao phủ diện tích cũng càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền đem cả ngọn núi đều bao phủ. Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, nếu như nơi này không có đế mộ lời nói, cái kia Khoát Du Ngạn Sơn liền không có cái gì đế mộ tồn tại. Quả nhiên, theo đất rung núi chuyển, huyết nguyệt lên không, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện tại giữa không trung. Còn có không ít người đang vọt tới bên này, Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo bọn người vội vàng trốn đi. Một mặt kinh nghi bất định nhìn trước mắt kinh khủng dị tượng. Có thể lúc này liền tìm tới nơi này tu sĩ, không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Mắt thấy giữa không trung huyết nguyệt tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu. Cùng nhau dừng ở chung quanh quan sát, không có một cái nào xông về phía trước. Ông trời của ta, đây là chuyện gì xảy ra? Giữa không trung huyết nguyệt, không rõ dấu hiệu a. Mau nhìn, bên trong giống như có người. Người kia tại khủng bố như thế trong hoàn cảnh vậy mà bình yên vô sự. Cái gì bình yên vô sự? Không thấy được trên người hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh sao? Cần phải không ra được a? Theo ta thấy, tiểu tử kia khả năng đạt được cơ duyên gì tạo hóa. Người nhìn hắn tại loại nguy cơ này thời khắc đều không nỡ đi ra. Nhất định là cái gì ghê gớm truyền thừa. Rất có thể, ngoặc kép, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cái gì cũng nói, chính là không có một cái xông lên. Dương Chân nhìn xem mọi người chung quanh, trên mặt biểu lộ càng phát ra phong khinh vân đạm bắt đầu. Thậm chí thử nghiệm có thể hay không ngồi dưới đất. Mẹ nó, đám hỗn đản này, xem náo nhiệt không mua vé vào cửa sao? Lúc này, một luồng ma khí ngập trời từ phương đông tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, thậm chí đem giữa không trung huyết nguyệt đều bao phủ lại. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Thực sự có chuẩn bị tâm lý. Có thể đến nơi đây người. Cái nào không phải cường đại tồn tại. Có thể nào không biết có ma tu tồn tại. Thậm chí chỉ sợ đã có không ít người làm xong cùng Sơ Nhai cùng với Trần Khiếu Thiên một trận chiến. Chuẩn bị, ma đế đế mộ. Không thể để cho ma tu người đạt được. Đây là tới đến nơi đây tất cả đạo tu trong lòng cuối cùng một đạo dây. Dù là liều tính mạng, cũng không thể liền dễ dàng như vậy xuất hiện một cái ma đế. Rất khó tưởng tượng, nếu như chủ giới bên trong xuất hiện một cái ma đế, sẽ là một trận như thế nào sinh linh đồ thán. Nhìn thấy đầy trời ma khí vọt tới, vô số người tự phát tổ chức, đem ma khí ngăn cản ở bên ngoài. Đen nghịt ma tu hoành không mà đến, trên thân đều tản ra kinh khủng khí lãng. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, giữa không trung xuất hiện một đầu to lớn bọ cạp hư ảnh. Phô thiên cái địa phía dưới, gào thét trận trận, kinh khủng khí lãng phảng phất giống như thiên uy. Nhìn đây đám người rùng mình, cái này to lớn bọ cạp sinh động như thật, nhất là con mắt màu đỏ. Rất sống động, phảng phất giống như một cái vật sống bình thường. Lại có thể liếc nhìn đám người. Bọ cạp cõng lên, hai cái nam tử áo đen tay áo bồng bềnh. Khắp khuôn mặt là âm trầm thần sắc. Tại những người này phía sau cách đó không xa, Tô Đế Cung người trên mặt đồng dạng mang theo tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm hai cái nam tử áo đen, là Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên. Có người nhận ra bọ cạp cõng lên hai người, chính là ma tôn Sơ Nhai cùng tôn chủ Trần Khiếu Thiên. Lập tức lên tiếng kinh hô, lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều đạo tu cùng nhau lui lại nửa bước. Khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc, có thể thấy được ma tôn Sơ Nhai cùng tôn chủ Trần Khiếu Thiên đối đám người mang tới lực uy hiếp. Lớn đến bao nhiêu? Nhưng mà ma tôn Sơ Nhai cùng tôn chủ Trần Khiếu Thiên cũng không hề để ý mọi người chung quanh. Hai người cùng nhau đem ánh mắt rơi vào còn tại theo sơn phong chậm rãi đi lên Dương Chân. Là hắn, chính là hắn. Thanh âm đầu tiên là Tô Đế Cung bà truyền đến. Lộ ra hung tợn tức giận. Cái thứ hai thanh âm là ma tôn Sơ Nhai. Cùng Dương Chân từng có gặp mặt một lần, Sơ Nhai nhìn thấy Dương Chân sau đó, quả thực lấy làm kinh hãi. cái thứ ba thanh âm chính là tôn chủ Trần Khiếu Thiên rồi. Nhìn thấy phá hủy địa tàng thiên cấm của hắn, mà lại hủy đi hắn thiên hạt người. Vậy mà đây chẳng qua là một cái đế cảnh mao đầu tiểu tử. Trên mặt lập tức lộ ra tức giận thần sắc, anh hùng của chúng ta, tiểu na cha, Dương Chân đối với giữa không trung nhếch miệng cười một tiếng. Nhè răng trợn mắt nói, tới lão đệ, hạ xuống chơi đùa, hừ. Trần Khiếu Thiên mặt lộ vẻ hơi thất vọng biểu lộ, nói ra, như vậy ngang bướng tiểu nhi, lại có thể hủy đi bản tôn thiên hạt, quả nhiên là nên giết, huy, tôm tít bên trên hai cái kia, ai ôi, sơ nhai huynh, chúng ta lại gặp mặt, bên cạnh ngươi vị này lão đệ hẳn là chính là trong truyền thuyết tôn chủ Trần Khiếu Thiên rồi. Ra, tôm tít, nghe được xưng hô thế này. Ở đây trái tim tất cả mọi người đều hơi hồi hộp một chút, tạm dừng nửa nhịp. Nhất là những cái kia ma tu, hai mặt nhìn nhau ở giữa, mặt mũi trắng bệch, cho bản tôn giết tên hỗn đản này. Tôn chủ Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, không ai động, nói nhảm, loại thời điểm này, ai dám tùy tiện xông đi lên. Dương Chân tuét miệng cười, trên mặt biểu lộ muốn nhiều cần ăn đòn liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.